Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Hung Phần, canh thứ tư, Ninh huynh đệ, người thật là quá tàn nhẫn a. Thế mà cứ như vậy đem nàng cho nhét vào bên trong. Trong này linh khí đoạn tuyệt, cho dù là võ giả đều rất khó sống sót, huống chi nàng loại tu vi này bị phong, Vương Mập Mạp nhịn không được nói. Ca ca, Tiên Nhi tỷ thật không có việc gì sao? Mộng Chỉ Diên cũng có chút lo lắng. Nàng khoảng thời gian này cùng Khương Yên Nhi chung đụng được không sai. Tỷ muội tương xứng, tự nhiên không hy vọng Khương Yên Nhi chết ở bên trong. Thần Vương Tề Gông Xiềng, là Thiên Chi Gông Xiềng, Thượng Thiên khốn trụ nàng. Muốn đột phá, không có điểm không phải người thủ đoạn. Há lại đơn giản như vậy? Ninh Giang lắc đầu. Đạo, yên tâm đi, nếu là nàng thật không kiên trì nổi, muốn tự bỏ, ta cho nàng thực hiện phong ấn, sẽ tự mình giải khai chuyện này. Ninh Giang cũng không có nói cho Khương Yên Nhi, một khi nói cho Khương Yên Nhi liền sẽ trong lòng còn có hy vọng, kể từ đó, liền không cách nào trình độ lớn nhất bức bách ra tiềm lực của nàng. Chỉ có để nàng thân hãm tuyệt cảnh, kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay thời điểm, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát ra tiềm lực của nàng. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng Ninh huynh đệ ý chí sắt đá, thật mặc kệ sống chết của nàng. Xem ra Ninh huynh đệ vẫn là mềm lòng, Vương Mập Mạp cười hắc hắc. Ta là muốn giúp nàng đột phá, cũng không phải muốn giết chết nàng. Cuối cùng như thế nào, vẫn là phải nhìn chính nàng, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắc hắc, ta hiểu, Vương Mập Mạp một mặt ý vị thâm trường nhìn xem Ninh Giang. Tại Vương Mập Mạp nghĩ đến, chỉ sợ Ninh Giang là không bỏ được Khương Yên Nhi. Ninh Giang nơi đó biết hẳn ý nghĩ, cho dù biết, cũng sẽ không để ý. Ầm ầm, đột nhiên, đất rung núi chuyển, một trận vô cùng mãnh liệt địa chấn truyền đến. Toàn bộ yêu vực đều tại kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn băng liệt. Đây là có chuyện gì? Hẳn là có bảo vật gì sắp xuất thế. Vương Mập Mạp giật mình, vội vàng liền muốn thôi động thiết thiên thuật, suy tính địa chấn nơi phát ra. Ninh Giang ngăn cản hắn, không cần được rồi, loại này địa chấn, phát sinh qua một lần. Hẳn là yêu cổ sơn mạch xuất hiện biến cố, lần trước xuất hiện dạng này địa chấn. Là thiên không chi môn xuất hiện duyên cớ, lần kia địa chấn, làm cho yêu vực đại địa băng liệt không ít. Mà lần này, càng thêm mãnh liệt kinh người, răng rác, Ninh Giang dưới chân bọn hắn đại địa, run rẩy xé rách ra từng đạo khe hở, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ yêu vực, khắp nơi đều là to lớn vết rạn. Chúng ta đi thiên không chi môn nhìn Simonser, Ninh Giang hạ lệnh. Vị trí của bọn hắn khoảng cách thiên không chi môn cũng không xa. Ước chừng sau hai canh giờ, một đoàn người đến mục đích. Thiên không chi môn, Vương Mập Mạp giật mình nhìn lên bầu trời bên trong ngược lại tam giác môn hồ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cửa này. Hắn biết tại cánh cửa kia phía sau, chính là thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong thiên không chi đảo. Có quan hệ thiên không chi đảo ghi chép, cho dù là thiết thiên cốc cũng biết rất ít, thập đại không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một chỗ đều tràn đầy bất ngờ bí ẩn. Bạch, lúc này. Từ yêu cổ sơn mạch bên trong, một thân ảnh xông ra, là ai, lão Sâm vội vàng liền muốn xuất thủ trấn áp, là người quen, Ninh Giang đưa tay ngăn cản hắn, xông ra đạo thân ảnh này, chính là từng có vài lần duyên phận yêu cổ, lai lịch bí ẩn, lúc trước yêu vực thập tam yêu thiếu, hắn là thần bí nhất một vị, có truyền ngôn nói, hắn là yêu cổ sơn mạch dựng dục sinh linh. Về sau thiên không chi môn hiện thế thời điểm, Ninh Giang lần thứ nhất gặp được yêu cổ, xác định yêu cổ hoàn toàn chính xác cùng yêu cổ sơn mạch có quan hệ. Người biến thành xương cốt, ta nhận ra khí tức của ngươi, ngươi là Ninh Giang, yêu cổ kinh ngạc nhìn Ninh Giang. Quá khứ thời điểm, hắn một mực trốn ở trong bóng tối, mà lần này Ninh Giang cũng nhìn thấy diện mục thật của hắn. Yêu cổ là cái dáng người rộng lớn hán tử khôi ngô. Mày rậm mắt to, tướng mạo có chút phổ thông. Bất quá khiến người khó mà quên được là, đầu của hắn trở xuống thân thể, đều là tảng đá, chỉ có đầu lâu, là có máu có thịt, có ý tứ, đây là tảng đá thành tinh sinh linh. Không đúng, so với bình thường tinh quái muốn càng thêm huyền diệu, Vương Mập Mạp kinh ngạc nhìn xem yêu cổ. Lấy hắn kiến thức, đều cảm nhận được ngạc nhiên, yêu cổ sơn mạch lần này lại thế nào? Ninh Giang hỏi, yêu cổ sơn mạch cùng thiên không chi đảo có quan hệ. Là thiên không chi đảo bên trong một bộ phận, lần trước yêu cổ nói cho hắn biết, yêu cổ sơn mạch muốn trở lại thiên không chi đảo, nhưng là đang sợ trong đó một vài thứ. Mà lần này, yêu cổ sơn mạch đột nhiên xuất hiện càng thêm mãnh liệt chấn động. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ta cũng không biết, nó không có nói cho ta, yêu cổ lắc đầu. Đầu này yêu cổ sơn mạch, tự có ý chí, duy nhất có thể cùng nó câu thông. Chính là yêu cổ, Ninh Giang nghĩ nghĩ, nói, có thể để cho ta cùng nó nói chuyện sao? Cái này, chỉ sợ rất khó, yêu cổ lắc đầu. Nó nghĩ về thiên không chi đảo, ta có thể giúp nó, giúp ta hỏi thăm đi, nếu như nó thực sự không nguyện ý cùng ta giao lưu. Ta cũng không bắt buộc, Ninh Giang nói, yêu cổ trần chờ một chút, mới nói, vậy thì tốt, ta thử một chút đi, ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn, yêu cổ nhắm mắt lại. Trong hư không, vang lên một chút xì xào bàn tán thanh âm ni một lát sau. Yêu cổ mở mắt, lắc đầu nói, không được thôi đi, không phải liền là một đầu phá núi mạch sao, công tử nhà ta ra là tương lai đại đế, thế mà không cho mặt mũi như vậy, lão Sâm tức không nhịn nổi. Hung hăng đạp hai cước yêu cổ sơn mạch, ôi, yêu cổ sơn mạch bên trên, đột nhiên bắn lên một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem lão Sâm bắn ra ngoài, má ơi! Cái này phá núi mạch sẽ còn trả thù người. Lão Sâm trợn mắt hốc mồm ni, bán tiên. Không nên hồ nháo, Ninh Giang kéo hắn lại. Nghĩ nghĩ, phun ra hai chữ, hung phần. Khi hai chữ này rơi xuống nháy mắt, yêu cổ sơn mạch ầm vang chấn động. Chợt, Ninh Giang dưới chân bùn đất đột nhiên hóa thành lưu sa. Nháy mắt liền đem Ninh Giang nuốt vào. Công tử gia ca ca, lão Sâm cùng Mộng Chỉ Diên bọn người thần sắc biến đổi. Yêu cổ thì là nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, không cần lo lắng, là yêu cổ sơn mạch nguyện ý gặp hắn, hừ, nếu là ta ca ca có cái gì bất chắc, ta phá hủy đầu này dãy núi, Mộng Chỉ Diên lạnh giọng nói. Bị nuốt vào yêu cổ sơn mạch về sau, Ninh Giang tiến vào một mảnh không gian trống trải bên trong. Mảnh không gian này trống rỗng, không có những vật khác, bốn phía thì là vách đá, hiển nhiên chính là yêu cổ sơn mạch nội bộ, người biết hung phần, không gian bốn phía bên trong, một thanh âm vang vọng mà lên, sao không đi ra gặp mặt, Ninh Giang bình thản ung dung, phảng phất hiện tại ở tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Nghe vậy, Ninh Giang trước mặt không gian, dần dần huyễn hóa ra một cái lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng này nhìn qua mặt mũi hiền lành, chính là yêu cổ sơn mạch ý chí, hung phần chi bí, là thiên không chi đảo tuyệt mật, người từ đâu biết được hung phần. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm Ninh Giang, ánh mắt hơi có vẻ bức người. Trên đời này, không có tường nào gió không lọt qua được, bí mật cuối cùng cũng có bị người ta biết một ngày. Có gì kỳ quái, Ninh Giang hời hợt nói. Đương nhiên. Hắn có thể biết như thế tuyệt mật, cũng là bởi vì hắn từng tiến vào thiên không chi đảo. Thấy qua đồ vật bên trong, PS, canh thứ tư, khoan thai tới chậm, ngày mai tiếp tục cố gắng. Các huynh đệ nện điểm phiếu đề cử đi. Hết chương.